Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 71, Cổ đại sát thủ 46. Góc truyện audio.com. Buổi chiều An Ý đã trở về tẩm cung của mình và đang thay y phục để đi đến cung điện Hoa Ngọc Cung. An Ý đang đứng để các cung nữ nha hoàn trang điểm cho, nhưng khi mặc y phục trang điểm xong, An Ý nhìn vào gương hoảng hốt. Đây là ai? Ta như thế nào mà giống như một con quỷ thế này? An Ý nhìn vào gương mà khiếp sợ, thật là cô không hiểu sao mấy người cổ đại lại có mấy kiểu trang điểm khó chịu như vậy, làm kem dưỡng da trôi hết rồi, bực bội ghê. Hư Thanh Nhi, Hạnh Nhi nghe An Ý nói thấy khủng hoảng lên, vội nói cứu vãn tình thế. Quận chúa, đây là kiểu trang điểm thịnh hành nhất trong kinh thành rồi đấy ạ. Hạnh Nhi là người mới vừa trang điểm cho An Ý đi lên, nhẹ nhàng thưa một câu. Thịnh hành mà sao làm gương mặt ta người không ra người quỷ không ra quỷ vậy, mệt quá. An Ý nhìn vào gương mà buồn bực, ở thời hiện đại trang điểm còn đẹp hơn nhiều so với thời cổ đại nghèo nàn này, bực mình quá. Đột nhiên trong đầu của An Ý nhảy lên một ý tưởng mới, đó là hay cô tự trang điểm cho mình khi ở thời hiện đại nhỉ, nhưng mà lỡ như nữ chủ biết cô là một người làm công lược giả thì phải làm sao. Nhưng thôi kệ, cô sẽ chuẩn bị tiết mục tặng cho các sứ giả, cô sẽ che mặt lại để không ai phát hiện ra cô đang nhảy. An Ý suy nghĩ xong quyết định nói, ta sẽ trình diễn một tiết mục tặng cho các sứ giả các nước, hai người thấy được không? An Ý nhìn Thanh Nhi, Hạnh Nhi vội vàng hào hứng mà hỏi, làm Thanh Nhi là người hoàn hồn đầu tiên nói, nghe rất hay, quận chúa muốn làm gì? Thanh Nhi nhìn An Ý vui vẻ hỏi, lúc trước ta kêu ngươi chuẩn bị đồ cho ta tới đâu rồi? An Ý nhìn Thanh Nhi liếc mắt một cái hỏi, dạ là cái bộ kỳ hoặc kia đó à? Vâng, nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi. Thanh Nhi dường như bừng tỉnh đại ngộ mà nói ra rõ ràng cho An Ý nghe, làm cô rất hài lòng. Được rồi, có cả khăn che mặt chưa? An Ý hỏi Hạnh Nhi có. Hạnh Nhi nhìn thấy An Ý hỏi mình nên vội vàng mà đáp một tiếng, he he, đêm nay ta sẽ cho mọi người trong cung một sự bất ngờ. An Ý ở một bên cười nham hiểm, sau đó vội vàng sửa sang lại y phục của quận chúa, sau đó vội vội vàng vàng mà dặn dò Thanh Nhi, Hạnh Nhi hai, ba câu là chờ cô ở ghế quận chúa. Sau đó An Ý nhân lúc không ai chú ý mà chạy đi ra khỏi Hoa Ngọc Cung. Cách chương.